Chương 344 tối cường thăng cấp hệ thống. Hung ác lão yêu bà. Vừa dứt tiếng, không gian giới chỉ bên trong đồ long đao triệu hoán đi ra, rơi vào Long Phi trong tay, tam cấp vô song, tám lần thuộc tính lực lượng bắn ra, y vù. Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, trầm trầm hô lên một tiếng, người ta cũng không tin này khu khu một đạo âm ba có thể chống lại đồ long đao lực lượng. Oanh! Long thần nổi giận chém. Rống nhất điều long thần hư bóng thả ra ngoài, nhằm phía âm ba tường, bát đại tông chủ sắc mặt tất cả đều biến đổi, bị Long Phi cái này đột nhiên chém ra tới lực lượng sợ hết hồn, có vài tên tông chủ trực tiếp lui nhanh bay ra ngoài, chỉ có tà âm thánh nữ đứng tại nguyên chỗ một động bất động, sắc mặt mang theo miệt thị cười gằn, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Long thần hư ảnh tiến vào âm ba tường ở trong, trực tiếp đã bị mất phương hướng, đồ long đao lên lực lượng càng là phản chấn e loãng xoảng. Đồ long đao rời tay bay ra ngoài, Long Phi hai tay thật sự tê dại, tâm thần càng là một mảnh ong ong nổ vang, thật giống như một con hồng chung ở trong người nổ tung như thế, khó mà chịu đựng, không dùng. Long thần nổi giận chém lực lượng đối âm ba tường hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng, tà âm thánh nữ âm lãnh lạnh cười nói, rê tiểu tử, theo ta đùa nghịch trò gian. Muốn chết. Tiếng nói vừa dứt, tà âm thánh nữ hai ngón gãy, cổ cầm lên huyễn âm dường như giống như quỷ mị tiến vào khốn âm trong thiên lao, xoạt xoạt xoạt, Long Phi không ngừng tránh né, nhưng là... Các loại hắn phản ứng đến đây thời điểm, đã muộn rồi bởi vì những kia nhỏ như sợi tóc huyễn âm căn bản không phải hướng về phía hắn đến, mà là trên đất tà cầm nghi âm. Tà cầm thân thể bị va bay ra ngoài y âm. Âm. Âm. Bộ ngực, eo, chân dài to, còn có dung nhan tuyệt thế gương mặt tất cả đều xuất hiện lít nha lít nhít dường như mạng nhện tựa như tinh tế huyết khe hở. Toàn bộ thân thể tất cả đều che kín quấn âm độc, thân thể giống như là bị lưới cắt thành vô số mảnh như thế. Tà cầm càng là liên tục phun ra máu tươi đến, Long Phi tâm bên trong lửa giận kéo lên 10 vạn trượng, trống to, tà âm lão cụ bà, ta thao ngươi tổ tông. Quá tà nhẫn, gặp tà nhẫn, có thể là chưa từng thấy so với tà âm thánh nữ còn muốn tà nhẫn, tà âm thánh nữ lạnh cười lạnh, nói, ngươi không phải là nói nàng ngực đẹp mắt không? Nàng eo nhỏ, chân dài sao? Khuôn mặt đẹp không? Hiện tại thế nào? A ha ha ha, thì càng thêm đẹp đẽ đi. Âm độc vô cùng âm độc, liền ngay cả mặt khác thất đại tông chủ sắc mặt cũng là rùng mình, bị tà âm thánh nữ thủ đoạn gây kinh hãi, Long Phi cắn răng nghiến lợi nói ra, kể dù nói thế nào, nàng cũng là ngươi đồ đệ, như vậy âm độc. Tà âm thánh nữ cười lạnh nói, ngay đồ đệ. Nếu như nàng là của ta đồ đệ, vậy thì hẳn là ngoan ngoãn nghe ta lời nói, cho ngươi đem thiên ma cổ hộp giao ra đây, nhưng là nàng cũng không hề. Cho nên, nàng không tư cách làm của ta đồ đệ. Lại nói, làm ta đồ đệ liền muốn có loại này chuẩn bị. Ha ha ha, kỳ cẩu vật, đây chính là theo ta ra vẻ kết cục, ta có thể cứu nàng, cũng có thể phá hủy nàng, theo ta đấu. Ngươi có tư cách này theo ta đấu sao? Thanh âm như sấm, từng đạo đánh vào Long Phi tâm thần lên, Long Phi cũng hoàn toàn nổi giận, tà âm thánh nữ đắc ý cười lạnh, nói, để nàng hiện tại so với vừa nãy thương quá nặng, muốn giải dược. Vậy thì như con chó nghe lời của ta, hiểu chưa? Chớ nóng vội trả lời. Nàng còn có 3 ngày mệnh, 3 hôm sau ta sẽ trở lại, cho ngươi 3 thiên thời giữ nghĩ kỹ trả lời nữa. Nói xong, tà âm thánh nữ lạnh lùng liếc mắt nhìn thoi thóp một hơi tà cầm trong ánh mắt tràn ngập âm độc, nói, ghê tiện đồ vật. Vung tay áo một cái, sải bước đi ra ngoài, 7 tên tông chủ biến sắc mặt, cũng cấp tốc đi theo, không thể không nói, tà âm thánh nữ bá lực là trong bọn họ cường hãn nhất, thủ đoạn âm ngoan độc ác. Vì đạt được mục đích không chọn thủ đoạn, Long Phi tâm bên trong lửa giận sắp ép không được, chạy đến tà cầm bên người, nói, ghê tỷ, ngươi thế nào rồi? Tà cầm sắc mặt thương bạch như giấy mỏng, hư nhược nở nụ cười, ghê tỷ không có chuyện gì. Đừng lo lắng ta. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, tỷ đều chống đỡ ngươi. Thời điểm này, tà cầm như trước không có hối hận mình làm lựa chọn, thậm chí nàng thật cao hứng lựa chọn của mình, Long Phi song quyền nắm chặt lại nắm chặt, móng tay cắm vào trong thịt. Ân đỏ tiên huyết tích chảy xuống, trong lòng vạn phần không sảng khoái, muốn phát tiết, có thể là như thế nào phát tiết, khốn âm thiên lao là một cái trận pháp, hắn căn bản không hiểu trận pháp nguyên lý, hắn thời gian quá ít, căn bản không có thời gian khiến hắn đi nghiên cứu trận pháp. Nhìn tà cầm dáng dấp yếu ớt, Long Phi tâm bên trong rất cảm giác khó chịu, khẽ nói, người ta nhất định sẽ mang ngươi đi ra, ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Tà cầm cười nói, người tỷ tin tưởng. Long Phi tâm bên trong lại là đau xót, y tiểu bạch, băng hỏa, các ngươi tất cả đi ra. Oanh! Oanh! Tiểu Bạch khuôn mặt phẫn nộ, nghe cái kia lão yêu bà quá độc ác, đối của mình đồ nhi như vậy tàn nhẫn, nàng cũng coi như là người. Băng Hỏa nói, người ta chỉ muốn phun chết nàng. Tiểu Bạch nói, nghe nên như chủ nhân nói, dùng lan nha bổng đâm chết nàng. Long Phi thanh âm chìm xuống, nói, y gọi các ngươi đi ra không phải nói nhảm, là để cho các ngươi nghĩ biện pháp như thế nào phá cái này trận pháp. Này cái cự đại khốn âm thiên lao, một mặt là âm ba tường, mặt khác ba mặt là kim cương giống như cứng rắn thạch đầu, hơn nữa. Này Lý Hữu có thể là sơn thể ở trong, đánh vỡ những này cứng rắn thạch đầu có chút không hiện thực, muốn phá trận chỉ có thể ở âm ba trên tường tìm trận nhãn. Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa chăm chú kiểm tra, Long Phi cũng giống như vậy, tà cầm khẽ nói, y vô dụng, ta xem qua khốn âm thiên lao ghi chép, coi như là thiên ma lão tổ cũng không phá được này khốn âm trận, càng thêm không biết trận nhãn tại cái gì địa phương. Long Phi, ngươi cứ kệ ta. Này cái địa phương là đất trời sinh ra mà thành, trận nhãn tại cái gì địa phương, coi như là trận pháp đại sư không tìm được, cho dù tà âm thánh nữ cũng giống vậy không biết, e sợ, chỉ khi nào năm thủy tổ biết này cái bí mật, lại là không biết trận nhãn tại cái gì địa phương. Long Phi tâm trung một dữ tợn, kẻ tỏa long trận ta phá, tuyệt sát trận ta cũng phá, ta cũng không tin ta không phá được này khốn âm trận. Ba thiên thời giữa, hắn chỉ có ba thiên thời giữa, tà cầm mệnh cũng chỉ có ba ngày, Long Phi ngồi khoanh chân, từ trận pháp tối trụ cột đồ vật chậm rãi bắt đầu từng điểm, đệ nhất thiên đi qua, Long Phi vẫn không có bất cứ manh mối nào, ngày thứ hai đi qua, vẫn không có, ngày thứ ba, Long Phi vẫn không có tìm đến bất kỳ liên quan với trận nhãn địa phương, hắn trận pháp đẳng cấp còn là sơ cấp, căn bản vô pháp lĩnh ngộ ra trận pháp áo nghĩa. Thời điểm này, tà âm thánh nữ mang theo bảy tên tông. Chủ lại một lần nữa đi tới, tà âm thánh nữ trên mặt gương mặt đắc ý, kẻ tiểu tử, nghĩ kỹ chưa có à? Long Phi nhìn tấm kia đắc ý xấu xí sắc mặt, lửa giận liền vọt vào cái trán, tà âm thánh nữ hơi mỉm cười nói, chỉ bằng ngươi này phế vật có thể phá khốn âm trận. Thực sự là buồn cười. Khuôn mặt xem thường đắc ý, tà cầm suy yếu vô cùng quỳ đi tới, nói, ê sư phụ, ngươi bỏ qua cho hắn đi. Hừ, tiện đồ vật. Tà âm thánh nữ băng lãnh một tiếng, đột nhiên Long Phi ánh mắt sáng lên, nhếch miệng nở nụ cười, nói, ê không phá được chó này rắm trận pháp đúng không? Lão tử hiện tại phá cho ngươi xem. Số từ 1883.